Chú à, đừng nên thế. Chương 681, tàn phá, góc truyện audio.com. Một đêm này, đối với hai cô gái sống trong căn biệt thự mà nói đều là một cơn ác mộng. Ôn Ngọc vừa rạng sáng ngày hôm sau đã bị thực tùy chi vị ăn được một lần lại muốn ăn nữa, ý giống câu được voi đòi hai bà Trưng đó. Tần Tiên Sinh giày vò đến thức dậy, là khóc xuống giường. Cô xoa eo thở phì phì đi tìm Bùi Tĩnh, muốn để cho cậu dạy mình dùng những thứ kỳ lạ gì đó. Nhưng đi đến biệt thự bên kia vừa thấy tiểu gia hỏa này vậy mà chạy trốn. Hừ, thật quá đáng, nhất định là bị Tần Phong dọa chạy. Ôn Ngọc bước chân ngừng một trận, nhớ tới cái gì, thần tốc hướng kho chứa đồ biệt thự nhà mình chạy. Ôn tiểu thư đây là làm sao vậy? Quản gia nhìn đến Ôn Ngọc gấp rút hoang mang rối loạn chạy vào, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì rồi. Ôn Ngọc đến thời gian nói chuyện đều không có, nhanh như chớp chạy vào phòng chứa đồ, nhưng cửa vừa mở ra cô liền u mê. Tần Phong từ trên lầu đi xuống, thật xa liền nhìn đến người nào đó vừa rồi chạy trốn lại đang đứng bên ngoài phòng chứa đồ. Mí mắt anh kìm lòng không được nhảy lên, đứng ngay tại chỗ. Ôn Ngọc, Tần Phong mặt trầm xuống gọi cô một tiếng. Ôn Ngọc thân thể giật mình, gian nan nghiêng đầu sang chỗ khác, một bộ dáng sắp khóc nhìn anh. Không phải em làm, Tần Phong tâm mạnh run lẩy bẩy, bước nhanh đi xuống, đến cửa phòng chứa đồ vừa thấy, mặt liền đen. Chỉ thấy tất cả đồ ở trong căn phòng kia, đều là mảnh nhỏ. Những cái đồ trưng bày hay siêu tầm gì đó toàn bộ đều đã đánh nát rồi. Ôn Ngọc thấy Tần Phong đang nhìn, nhỏ giọng nói. Không cần nhìn, không một cái còn nguyên vẹn. Ôn Ngọc, Tần Phong nắm tay, hít sâu một hơi, Bùi Tĩnh đâu? Ôn Ngọc run run một phen, thật cẩn thận nhìn anh. Chạy, chạy, Tần Phong mặt trầm xuống, từ trong kẽ răng phun ra hai chữ, giỏi lắm. Lúc này, một trận tiếng ong ong phát ra từ máy bay không người lái bên trong phòng chứa đồ hướng tới bọn họ bay qua đây. Nghĩ đến, đây hẳn là đầu sỏ gây nên mảnh nhỏ đầy đất rồi. Đừng, Ôn Ngọc thấy Tần Phong giương lên tay, khẩn trương chạy lên đi ôm lấy cái máy bay không người lái kia, nhanh nhẹn tắt đi chốt mở. Tần Phong chỉ cảm thấy chân mày đều đã đang đau, xoa xoa huyệt thái dương, vô lực nói. Đừng để cho anh nhìn thấy mấy thứ này. Dứt lời, xoay người hướng tới phòng khách đi đến. Ôn Ngọc ôm máy bay không người lái như bảo bối, trong phòng chứa đồ tìm ra vài món đồ Bùi Tĩnh để lại gì đó, vui vẻ vô cùng. Cô đặc biệt gửi tin nhắn cho Bùi Tĩnh cảm ơn cậu, hơn nữa đem tình huống bi thảm của kho chứa đồ cũng nói cho cậu. Ngày đó, đang làm thí nghiệm Bùi Tĩnh một cái không chú ý trực tiếp đem một cái thiết bị tụ điện phá hủy. Tiểu Suất Ca quyết định, năm nay cũng không được về nhà rồi. Ôn Ngọc giấu xong đồ tốt ra ngoài thời điểm, phát hiện Tần Phong sắc mặt so với vừa rồi càng đáng sợ rồi. Làm sao vậy? Ôn Ngọc lặng lẽ đi đến bên cạnh quản gia nhỏ giọng hỏi. Quản gia thở dài, chỉ phòng bếp. Người đi xem liền biết, Ôn Ngọc kỳ quái nhìn bọn họ một cái, hướng tới phòng bếp đi. Phòng bếp trong biệt thự rất lớn, có đầu bếp chuyên môn phụ trách một ngày ba bữa. Ôn Ngọc đi vào thời điểm, chỉ thấy được một cái bóng lưng yểu điệu, nhướng mày. Đầu bếp như thế nào đổi thành phụ nữ? Ôn tiểu thư, người phụ nữ quay người lại, hướng về phía Ôn Ngọc lộ ra một cái tươi cười ấm áp. Ôn Ngọc đôi mắt trợn to. Lý tiểu thư, chờ một lát lập, góc truyện audio.com. Tức là có thể ăn bữa sáng rồi. Lý Hinh Nhi chỉ bánh rán cầm trên tay, nhìn qua nghiễm nhiên giống người vợ hiền thục đảm đang. Ôn Ngọc có chút hiểu không rõ cô ta đây là đang muốn làm trò quỷ gì, nhìn chằm chằm trứng ốp lép bóng nhảy trong tay cô ta kia nhìn vài giây, yên lặng rời mắt đi tới. Ngày hôm qua khóc thành như vậy, hôm nay sao ánh mắt cũng chưa sưng. Ôn Ngọc nho nhỏ nói thầm, cảm thấy được vị này Lý tiểu thư cũng là một người thần kỳ. Ôn tiểu thư khả năng buông chuyện lại có chút rộn rạo, nhưng nghĩ đến Tần Phong kia sắc mặt thối tha u ám, vẫn lại là từ bỏ. Lại đây, Tần Phong ngồi ở bên cạnh bàn ăn, giống gọi mèo con một dạng hướng về phía cô vẫy tay. Ôn Ngọc rất là vui vẻ đi qua, nhìn thấy trên bàn đặt cái bàn bữa sáng, lại quay đầu nhìn xem phòng bếp. Những thứ này đều là cô ta làm, Ôn Ngọc có chút hoài nghi. Bữa sáng trên bàn này rất quen mắt, sữa đậu nành bánh quẩy, bánh bao đậu cháo xương, hoa quả salad. Đều đã là bọn họ ngày thường trong nhà ăn. Tần Phong dương mắt nhìn cô liếc mắt một cái. Ngồi xuống ăn cơm, Ôn Ngọc a, một tiếng cũng không để ý tới những thứ vớ vẩn này nữa, bưng lên sữa đậu nành uống một ngụm, thỏa mãn nheo lại mắt. Đây là sữa đậu nành thím Vương say, cho chút chè đậu đỏ bí truyền gia truyền nhà thím ấy. Tần Phong nhẹ cười, cô gái này vừa nhắc tới ăn cùng bát quái liền đặc biệt kích động. Lúc này, Lý Hinh Nhi bưng bò bít tết cùng trứng ốp la đi tới, nhìn thấy hai người đang ngồi vào bàn ăn cơm khi đó, sửng sốt một phen. Nhưng cũng chỉ là thoáng ngây người, cô ta liền khôi phục bình thường, tràn đầy tự tin bưng chén đĩa đi đến trước mặt Tần Phong, đem bò bít tết để tới trước mặt anh ôn nhu nói. Tần Tổng, đây là bò bít tết em tự mình làm vì anh. Tần Phong chính đang múc một chén cháo xương, nghe vậy một chút phản ứng đều không có, hoàn toàn xem cô ta như trong suốt. Trái lại Ôn Ngọc tò mò đã quay sang coi coi, nhìn đến miếng bò bít tết kia rán thành 7/9, mặt trên xếp ít hành tây, bên cạnh xếp cái trứng ốp lép trái tim. Làm cũng không tệ, chính là quá đầy mỡ rồi. Ôn Ngọc lắc đầu, ngồi trở lại tiếp tục cúi đầu uống sữa đậu nành của chính mình. Tần Tổng, Lý Hinh Nhi có chút không thể xuống đài, em cũng thay Ôn Tiểu Thư chuẩn bị một phần này là đưa cho anh. Các người để em ở lại đây, em nên làm chút gì cho các người. Tuy là nói như vậy, trong lòng cô ta kỳ thật hận vô cùng. Trời biết đêm qua cô ta là như thế nào vượt qua. Nhưng trời vừa bình minh cô ta đã quyết tâm, cô ta tuyệt đối không thể cứ như vậy buông tha. Cô ta nhất định phải chinh phục Tần Phong. Tần Phong không phải thích Ôn Ngọc sao? Vậy cô liền ngay cả Ôn Ngọc cũng lấy lòng. Đợi lát nữa lại ăn trái cây, dễ tiêu hóa. Tần Phong bỗng nhiên hướng phía trước tìm kiếm, đưa tay lấy đi salad đặt ở trước mặt Ôn Ngọc, lườm cô một cái, lại vẫn cùng đứa bé một dạng. Ôn Ngọc cúi đầu a, một tiếng, có chút bực tức. Sao lại ở trước mặt người ngoài nói cô như vậy, cực kỳ mất mặt được không được. Lý Hinh Nhi là hoàn toàn bị coi như không có rồi. Cô ta xấu hổ đứng tại chỗ, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Tần Tổng, anh thật sự không nếm thử nếm sao? Xem như nể tình em làm vất vả làm như thế. Lý Tiểu Thư, Tần Phong bỗng nhiên ngẩng đầu liếc cô ta một cái, nếu cô ăn cơm thời điểm có một con ruồi một mực bên cạnh cô bay tới bay lui, xin hỏi cô còn có khẩu vị sao? Nếu cô nguyện, góc chuyện audio.com, ý, liền ngồi xuống ăn bò bít tết chính cô làm đi. Nếu không muốn, cô có thể đi phòng bếp ăn. Phiền toái không cần quấy rầy chúng tôi dùng cơm. Tôi không khẩu vị. Lý Hinh Nhi tức giận đến sắc mặt tái mét, đỏ mắt vành mắt quay đầu bước đi. Nơi xa, đầu bếp cùng mấy dì giúp việc thấy như vậy một màn, đều đã che miệng cười rộ lên. Vị Lý tiểu thư này không biết từ đâu chạy tới tự tin cảm thấy được chính mình chủ nghệ so với bếp trưởng nhà chúng ta lợi hại hơn. Dì giúp việc cười nói, tôi cũng chẳng qua là đầu bếp nhà hàng năm sao đã về hưu mà thôi. Chủ yếu còn là Tần Tổng bọn họ buổi sáng không thích ăn đầy mỡ gì đó, nếu cô làm chút việc nhà gì đó, Tần Tổng không phải người không nói lý lẽ, vẫn lại là sẽ cho cô ta chút mặt mũi. Hai người nói chuyện âm thanh không lớn không nhỏ, vừa lúc rơi vào trong tai Lý Hinh Nhi. Lý Hinh Nhi cắn răng, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, xấu hổ và giận dữ tới cực điểm. Trong phòng ăn, Ôn Ngọc nhìn bóng lưng Lý Hinh Nhi rời đi, dường như hiểu ra chuyện gì hỏi han. Cô ta có phải lại đang câu dẫn anh hay không? Tần Phong cắn miếng bánh quẩy tán thưởng nhìn cô, không sai, chậc bạn gái anh hôm nay tự biết rồi. Ôn Ngọc ngưỡng mặt lên nhìn anh, nói như vậy cô ta thật sự đang câu dẫn anh sao? Tần Phong cực kỳ mãn ý với bộ dáng ghen tuông này của cô, hưởng thụ gật gật đầu. Nhưng nào biết Ôn Ngọc mặt liền sụ xuống, cho nên anh biết rõ cô ta câu dẫn anh lại vẫn dung túng cô ta. Tần Phong trên mặt tươi cười cứng đờ thầm nghĩ tiêu rồi. Trong đầu anh bỗng nhiên nhớ tới nhiều năm trước bộ dáng ăn chua Ôn Tiểu Thư khi biết đám bạn gái trước của anh, không khỏi một trận ác hàn. Em ngủ ngon, tôi bị lười rồi cách chương.